Thiên thần nổi giận, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã tổ chức hàng loạt bữa tiệc để gây quỹ trên khắp bang, chúng ta sẽ chỉ tập trung vận động ở các thành phố lớn. Chúng ta sẽ cố vận động tranh cử thông qua một vài chương trình vô tuyến quốc gia như Đối diện với quốc gia, Hôm nay, và Gặp gỡ báo chí, chúng ta tính là có thể được. Adam này, anh đang lắng nghe đấy chứ? Adam quay sang Stuart Needham và ba người đàn ông khác trong phòng họp, đó là các chuyên gia hàng đầu của thông tin đại chúng. Needham đã bảo đã như vậy đối với anh và nói, vâng, tất nhiên, Stuart, anh đang nghĩ về một điều khoản hoàn toàn khác, về Jennifer, anh muốn cô ở đây bên anh, chia sẻ sự nhộn nhịp của cuộc tranh cử, chia sẻ giây phút này, chia sẻ cuộc sống với anh. Adam đã cố gắng vài lần thảo luận tình trạng của anh với Stuart Needham, nhưng mỗi dịp đó ông ta đều chuyển sang chủ đề khác. Adam ngồi đó nghĩ về Jennifer và Mary Beth, anh biết rằng thật không công bằng khi so sánh họ với nhau, nhưng thật khó có thể không làm như vậy được. Jennifer rất dễ gần, cô quan tâm đến mọi thứ, và làm cho mình thấy sống động. Mary Beth chỉ sống trong thế giới nhỏ bé của riêng cô ta. Jennifer và mình có hàng nghìn điều chung. Mary Beth và mình chẳng có gì chung ngoài hôn nhân. Mình yêu vẻ hóm hình của Jennifer. Cô ấy biết cách tự cười mình. Mary Beth lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trang. Jennifer làm mình thấy trẻ lại. Mary Beth dường như già trước tuổi. Jennifer luôn tự lập. Mary Beth chỉ dựa vào mình. Bảo sao nghe vậy? Đó là 5 điểm khác nhau quan trọng giữa người đàn bà mình yêu và vợ mình. 5 lý do vì sao mình không thể bỏ Mary Beth. Cách chương.